Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Chương 193. 100 triệu mục tiêu nhỏ. Vương Tổng cành ô liu. Đối với Hứa Chiết, mấy người cũng hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một chút. Khi lấy được Lôi Quân hoặc là Mã Vân sau khi giới thiệu, tất cả mọi người là khá là khách khí một chút đầu hoặc là nắm tay. Dù sao đều là nhân tinh, dù là trong lòng thật cảm thấy Hứa Chiết là nương tựa theo vận khí mới có được hiện tại giá trị bản thân, cũng không có khả năng biểu hiện ra cái gì. Những thứ không nói khác, chỉ là lấy Hứa Chiết hiện tại niên kỳ, chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm, còn có trọn vẹn trên 100 ức giá trị bản thân. Nếu như đối với hắn trừng mắt mắt dọc, ai dám cam đoan Hứa Chiết sẽ không xù lông. 18 tuổi, chính là tuổi trẻ khinh cuồng là thời điểm. Mọi người tại đây đều là từ nơi này niên kỷ đi tới. Cũng lý giải Hứa Chiết cái tuổi này người tâm lý trạng thái như thế nào. Người nếu là đối với hắn thái độ không tốt, khó đảm bảo Hứa Chiết sẽ không nhiệt huyết xông lên đầu. Coi người là làm địch nhân. Trong tay hắn trên 100 ức dòng tiền nếu là cũng dùng quyết tâm cùng ngươi đối nghịch, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là rất đau đầu sự tình. Dù sao giá trị bản thân cũng không đại biểu lấy dòng tiền nhiều. Lấy Mã lão bản làm thí dụ, giá trị bản thân mười mấy cái ức, Ali thị giá trị mấy chục tỷ, nhưng Ali lại ngay cả 18 ức tài chính cũng không có. Nhưng hắn lập tức lấy tiền ra, lại có thể lấy ra bao nhiêu? Ở đây đều là nhân tinh, tự nhiên không có khả năng phạm loại này sai lầm. Ha ha, tiểu Hứa thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Lúc này mới bao lớn, liền kiếm đến như thế mọi người nghề. Khi lấy được Lôi Quân sau khi giới thiệu, Vương Kiện Lâm ha ha cười nói, ta thế nhưng là một mực tại chú ý ngươi tin tức đâu. Đặc biệt là ngươi xào tỏi kỳ hạn giao hàng thời điểm. Thời cơ lựa chọn rất hợp, mà lại lá gan cũng lớn. Ta thế nhưng là chưa thấy qua mấy cá nhân có dũng khí như thế cược. Ha ha, Vương Tổng ngươi quá khen. Ta cũng chính là tuổi trẻ, không có trải qua thất bại mới dám như thế cược. Lúc ấy cũng là đầu óc nóng lên, về sau ngẫm lại cũng là bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đâu. Hứa Chiết khiêm tốn trả lời, bất quá ta vận khí vẫn là không tệ, không có thua thiệt tiền coi như còn lớn hơn kiếm lời một bút. Bất quá dạng này sự tình tới một lần liền đủ, ta cũng không dám lấy thêm ra đến đại bộ phận giá trị bản thân cược. Ngược lại là Vương Tổng ngươi, mới là chân chính càng già càng dẻo dai đâu, mấy năm này đem xí nghiệp phát triển càng lúc càng nhanh. Chiếu vào loại tốc độ này, ta nghĩ Hoa Hạ nhà giàu nhất đều nhanh muốn đổi thành Vương Tổng làm một làm a. Hứa Chiết chưa hề đều là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Vương Kiện Lâm khách khí như vậy, cái thứ nhất ra cùng mình bắt chuyện, Hứa Chiết cũng sẽ không hiểu chuyện, trực tiếp mang về đi. Hứa Chiết nói cũng không sai. Năm nay Vương Kiện Lâm giá trị bản thân cũng đã đạt tới 260 ức tình trạng, xếp tại quốc nội phú hào bảng thứ 10 vị trí. Hai năm này vạn đại phát triển tốc độ sẽ tiến một bước tăng tốc. Tại 13 năm thời điểm, đối phương liền sẽ ngồi lên Hoa Hạ nhà giàu nhất vị trí. Bất quá đang nghe Hứa Chiết lời nói về sau, vừa mới đem Hứa Chiết giới thiệu cho Vương Kiện Lâm Lôi Quân nhịn không được trong lòng ha ha cười một tiếng, chính mình cái này tiểu lão đệ hiện tại sẽ thế nhưng là càng ngày càng nhiều, đã dần dần có một cái ưu tú thương nhân cần thiết một chút tố chất, nhất là mở to mắt nói lời bịa đặt đầu này, quả thực là lô hỏa thuần thanh a. Còn nói tự mình không dám đánh cược mua Ali nhiều như vậy cổ phần, không phải liền là một trận kinh thiên đánh cược sao? Thậm chí so trước đây mua sắm tỏi kỳ hạn giao hàng thời điểm, cược to gan hơn. Trước đây Hứa Chiết thế nhưng là có hơn 4 cái ức tiền mặt. cái đầu nhập 200 triệu tiền vốn mà thôi. Không đến một nửa, cho dù là thua thiệt tối đa cũng sẽ chỉ thua thiệt 200 triệu. Hiện đây này, 120 ức thân gia, hoa 100 ức mua Ali cổ phần, trọn vẹn tiêu phí 6 phần chi lực giá trị bản thân. Huống chi một cái 2 ức, một cái 100 ức, cái nào cược tính càng lớn, một mắt mà, bất quá Lôi Quân rõ ràng là rõ ràng, hắn nhưng là sẽ không phá, đồng thời hắn cũng khá là xem trọng Ali. Cảm thấy Hứa Chiết lần này đầu tư vốn hẳn là sẽ có không tệ hồi báo. Chỉ là cần bao lâu thời gian, liền không quá xác định. Nhưng theo e-commerce bình đài phát triển càng ngày càng tốt, hao tổn khả năng là rất nhỏ. Hiện trường, nghe được Hứa Chiết trả lời, Vương Kiện Lâm cười lên ha hà. Có ý tứ a, tiểu Hứa, ngươi là thật biết nói chuyện. Rất lâu chưa thấy qua ngươi như thế có ý tứ người trẻ tuổi. Vương Kiện Lâm cười vỗ vỗ Hứa Chiết cánh tay, vẻ mặt ôn hòa nói, hiện tại yến hội còn chưa có bắt đầu, có hứng thú hay không cùng ta đơn độc tâm sự? Tiểu Hứa, ngươi sẽ không cảm thấy ta niên kỷ quá lớn, cùng ta cái lão nhân này không có cái gì cộng đồng tiếng nói a? Câu nói kia nói thế nào? Giống như dùng các ngươi người trẻ tuổi lời nói tới nói, giữa chúng ta là có khoảng cách thế hệ. Nhìn ra được, hắn đối Hứa Chiết ấn tượng lại là không tệ. Lần thứ nhất gặp mặt liền lấy tự mình mở lên trò đùa. Vẫn là vừa vặn dùng người trẻ tuổi khá là ưa thích sử dụng từ ngữ đến. Vô hình ở giữa để cho hai người cự ly rút ngắn không ít. Đây chính là những này thành công thương nhân nói chuyện chi đạo. Một câu đơn giản lời nói, lại tiềm thức nói cho Hứa Chiết một cái tin tức. Ngươi đừng nhìn ta lớn tuổi, ta thế nhưng là cùng ngươi có cộng đồng chủ đề. Các ngươi người trẻ tuổi hiểu chuyện tình, ta cũng hiểu, mà lại một cái vừa đúng trò đùa nhỏ, cũng có thể để cho người ta cảm thấy mình rất dễ nói chuyện. Ấn tượng chắc chắn sẽ không chênh lệch. Lôi Quân vốn là tại bên cạnh hai người, nghe được Vương Kiện Lâm lời này sau liếc hắn một cái, cũng đoán được đối phương ý nghĩ, bất quá cũng không có biểu thị cái gì. Mình bây giờ nói cái gì lời nói, khẳng định sẽ để cho Vương Kiện Lâm trong lòng sinh ra một chút ngăn cách. Mà lại hắn tin tưởng Hứa Chiết không phải ai dăm ba câu liền có thể lừa dối đến người. Bằng không thì cũng sẽ không ở hôm trước đàm phán bên trong một mực áp chế Mã lão bản. Tuy nói có cổ đông nguyên nhân ở bên trong, nhưng nếu như Hứa Chiết không có chút bản lãnh lời nói, dù là hắn là cổ đông, cũng ép không được Mã lão bản. Không phải vậy Mã lão bản có thể sẽ nguyên bản Shop Silver cùng Yahoo phân biệt cầm cổ nhiều như vậy tình huống dưới, một mực nắm chặt công ty quyền nói chuyện. Nghe được Vương Kiện Lâm lời nói, Hứa Chiết cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là rất nhanh liền kịp phản ứng, gật đầu đáp, Vương Tổng ngài quá có thể chứ. Vô luận là theo niên kỷ lên vẫn là trên buôn bán, ngài đều là ta tiền bối có lời mời, ta làm sao có thể cự tuyệt đâu. Ha ha ha, tiểu Hứa ngươi thật sự là quá biết nói chuyện, nếu như không phải ta xem qua ngươi tư liệu lời nói, căn bản cũng không có dũng khí tin tưởng ngươi năm nay mới 18 tuổi. Vương Kiện Lâm hướng đại sảnh biên giới nghỉ ngơi vị trí bên trên một chỉ, ra hiệu nói, vậy chúng ta qua bên kia tâm sự. Tốt, Vương Tổng ngươi trước hết mời. Hứa Chiết cùng Vương Kiện Lâm sau khi hai người đi, Lôi Quân bên này, mấy cái đại lão đều là hai mặt nhìn nhau. Sở dĩ không có đối Hứa Chiết quá nhiệt tình, là bởi vì bọn hắn cảm thấy cùng Hứa Chiết không có cái gì cộng đồng chủ đề. Dù sao Hứa Chiết phát tích không phải dựa vào phát triển tự mình sản nghiệp, mà là tại thị trường hàng hóa phái sinh lên kiếm được tiền, còn có trúng sổ số tiền. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới là Hứa Chiết vậy mà như thế thành thục, nhất là tại trong lời nói. Không có bất luận cái gì, hắn cái tuổi này người phần lớn cũng có táo bạo. ngược lại biểu hiện phi thường thành thục lão luyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.